Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 679, một thanh thánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 679, một thanh thánh kiếm. Hứa Trường Sinh nói, đại sư tỷ chẳng lẽ không cảm thấy được quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, cái kia Lâm Nhạc đột phá đến ngư long cảnh mới mấy tháng thời gian. Tại sao có thể có thật lớn như thế lột xác? Hỏa Diễm Cự Nhân thản nhiên nói. Hứa Trường Sinh, ta có thể đủ cảm nhận được. Ngươi trong lòng có mãnh liệt hận ý cùng ghen ghét. Cái này có thể không là một chuyện tốt. Ngươi nên biết, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Bất luận kẻ nào đều có thể đạt được phi phàm kỳ ngộ. Cái này có cái gì có thể kỳ quái? Hứa Trường Sinh lần nữa chắp tay cúi đầu. Nói, đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở. Trường Sinh suýt nữa bởi vì ghen ghét, che mắt tâm trí. Hỏa Diễm Cự Nhân lại nói, ta ngược lại cho rằng, ngươi càng có lẽ đi tra một chút Tề Phi Vũ, căn cứ ngươi chỗ miêu tả, cùng ta đối với nàng rất hiểu rõ, hành vi của nàng đích thật là quá mức khác thường. Tốt, ta nhất định sẽ đi thăm dò nàng. Hứa Trường Sinh nói, qua không được bao lâu, ta có lẽ tự sẽ xuất quan, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đi gặp một lần cái kia Lâm Nhạc. Xem hắn có phải thật vậy hay không có vấn đề. Hỏa Diễm Cự Nhân nói. Hứa Trường Sinh lộ ra sắc mặt vui mừng, có chút kích động nói, hẳn là đại sư tỷ đã bế quan chấm dứt, đột phá đã đến bán thánh cảnh giới. Thật cũng không có, lần này bế quan ta chủ yếu là tại tu luyện sát phá vân thiên kiếm, hôm nay dĩ nhiên muốn đại thành, cũng là thời điểm xuất quan. Hỏa Diễm Cự Nhân nói. Hứa Trường Sinh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Đại sư tỷ không hổ là tiên thiên chí dương thể. Quả nhiên là vạn trong không một anh kiệt. Gần kề chỉ là một năm thời gian, liền đem quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ sát phá vân thiên kiếm tu luyện thành công. Toàn bộ Côn Luân giới, có bao nhiêu người có thể đủ tại ngư long cảnh tu luyện thành một loại quỷ cấp thượng phẩm vũ kỹ? Hỏa Diễm Cự Nhân ầm ầm một tiếng sụp đổ. Một lần nữa hóa thành từng sợi hỏa diễm, như là màu hồng đỏ thẫm thủy triều, tuôn ra trở về địa lô cốc. Sau đó, Hứa Trường Sinh tự ly khai sơn cốc, chuẩn bị bắt tay vào làm bắt đầu điều tra Tề Phi Vũ. Hai ngày sau, trải qua luân phiên chiến đấu, rốt cục, ngư long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ, quyết ra 10 vị tiểu tổ đệ nhất, Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Đạo Huyền Kỳ, Tàm Đông, Úy Trì Hồng, Hứa Trường Sinh, Triệu Vô Diên, Mạc Tín, Dương Kỳ, Lâm Nhạc. Một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu, tự là cho còn lại tiến vào trước 100 vị người dự thi. Một lần khiêu chiến cơ hội, chỉ muốn khiêu chiến thành công, có thể thay thế người nọ vị trí, trở thành top 11 thành viên. Kinh nghiệm phía trước mấy vòng chiến đấu, mọi người đối với 10 vị tiểu tổ đệ nhất thực lực đều có tương đương sâu rất hiểu rõ. Toàn bộ đều là không người dễ trêu chọc vật. Bởi vậy, rất nhiều người đều chỉ dám khiêu chiến Mạc Tín cùng Dương Kỳ hai người. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng bị khiêu chiến hai lần. Chỉ có điều, hai lần đó hắn đều là thập phần gọn gàng mà linh hoạt, chỉ dùng một chiêu liền đem đối thủ đánh bại. Từ nay về sau, tự không còn có người dám khiêu chiến hắn. Khiêu chiến thi đấu thời điểm, Tử Hà Bán Thánh cố ý đi đem Nguyên Long Bán Thánh thỉnh đi qua, muốn hắn cùng một chỗ đang xem cuộc chiến. Tử Hà Bán Thánh ngồi ở Nguyên Long Bán Thánh bên cạnh, trên mặt vui vẻ, nói, Nguyên Long Bán Thánh, bổn tọa nhớ mang máng. Ban đầu ở Thái Thanh Cung, người đã từng đã đáp ứng Lâm Nhạc. Nếu là hắn tiến vào top 10, tự muốn tặng cho hắn một thanh thánh kiếm. Bổn tọa có lẽ không có nhớ lầm a. Nguyên Long Bán Thánh mặt hắc được tựa như đáy nồi đồng dạng, lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới Lâm Nhạc. Lâm Nhạc đột phá đến ngư long cảnh cũng chỉ có mấy tháng thời gian, làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Chấm, nói sau, Lâm Nhạc tại võ đạo 4 cảnh, căn bản không có tu luyện tới vô thượng cực cảnh. Tự tính toán hắn có được tam linh bảo thể, cũng không có khả năng dùng ngư long thứ 5 biến tu vi. đánh bại Ngư Long thứ 8 biến cao thủ đứng đầu. Hắn cũng không phải cái thiên kiều, tuyệt đối không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cái cảnh giới. Đánh bại đối thủ, bổn tọa đề nghị, có lẽ đưa hắn đẩy vào hóa sinh trì, điều tra thân phận của hắn, xem hắn có phải là thật hay không chính Lâm Nhạc. Tử Hà bán thánh lập tức ánh mắt trầm xuống, lộ ra tức giận, nói, Nguyên Long lão nhi, người muốn quỵt nợ tự nói rõ, cần gì phải vu oan giá họa. Thái nhất tổ sư tự mình nghiệm chứng qua Lâm Nhạc thân phận. Hơn nữa phân phó bổn tọa muốn cẩn thận dạy bảo hắn. Nếu là Lâm Nhạc thật sự có vấn đề, người cảm thấy dùng thái nhất tổ sư tu vi, hội nhìn không ra. Bên cạnh, Tịnh Lan bán thánh cũng có chút không vui. Nói, Nguyên Long, người nói lời này, không khỏi hơi quá đáng một ít. Cái kia hóa sinh trì, hoàn toàn chính xác có thể hóa đi bất tử huyết tộc ngụy trang. Thế nhưng mà, một người bình thường, bị đẩy mạnh hóa sinh trì, kinh mạch cùng võ hồn đều sẽ phải chịu nghiêm trọng bị thương. Thậm chí vĩnh cửu không cách nào khỏi hẳn. Lâm Nhạc có được kiếm thánh chi tư. Nếu là thật sự đưa hắn đẩy mạnh hóa sinh trì, tổn thương thể chất của hắn cùng võ hồn. Trách nhiệm này, người phó được tốt hay sao hả? Trước, Nguyên Long bán thánh sở dĩ nói như vậy. Đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân. Hắn đích thật là tại hoài nghi Lâm Nhạc thân phận chân thật. Còn có một nguyên nhân khác, hắn cũng xác thực muốn quỵt nợ. Phải biết rằng, một thanh thánh kiếm, tại bán thánh gia tộc, đủ để làm như chấn tộc chi bảo. Tuy nhiên, Nguyên Long bán thánh có được 2 thanh thánh kiếm, có thể cái kia nhưng lại hắn lớn nhất tài phú. Liều đến cửu tử nhất sinh, mới từ một chỗ trung cổ di tích trong mang ra. Như thế nào cam tâm cứ như vậy đem bên trong một thanh thánh kiếm đưa ra ngoài. Lúc ấy, hắn sở dĩ nói ra lời kia, cũng chỉ là muốn khí một mạch Tử Hà bán thánh. Lại thật không ngờ, thuận miệng một câu, lại muốn dùng trả giá một thanh thánh kiếm làm đại giá. Nguyên Long bán thánh tâm đau muốn chết, giống như tại nhỏ máu, hận không thể hung hăng quất chính mình 2 cái miệng rộng. Chứng kiến mặt khác 5 vị bán thánh, toàn bộ đều đồng loạt theo dõi hắn, làm như bán thánh. Tự nhiên là phải có phong độ hòa khí lượng. Nguyên Long bán thánh hít một hơi thật sâu, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. Đã thái nhất tổ sư tự mình nghiệm chứng qua Lâm Nhạc thân phận, như thế nói đến, Lâm Nhạc nhất định là không có vấn đề. Lưỡng Nghi Tông có thể đản sinh ra một cái như Lâm Nhạc như vậy kiếm đạo anh tài, bản nên đại lực bồi dưỡng. Một thanh thánh kiếm mà thôi, vô luận như thế nào, bổn tọa cũng là nhất định phải tặng đưa cho hắn. Khiêu chiến thi đấu chấm dứt. Bài danh top 10 tu sĩ. Như cũ là 10 vị tiểu tổ thứ nhất. Không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, bọn hắn 10 người thực lực, đích thật là tương đương cường đại. Hơn xa cái khác Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ. Dựa theo trận đấu trước ban thưởng chế độ, mỗi một vị tiến vào top 10 tu sĩ đều có thể đạt được một miếng lưu ly bảo đan. Làm như ban thưởng, lưu ly bảo đan chính là cửu phẩm đan dược, giá trị liên thành, tại bên ngoài tự tính toán muốn mua cũng mua không được. Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ chỉ cần ăn vào lưu ly bảo đan, có thể tại thời gian cực ngắn nội tu luyện thành lưu ly bảo thể, đột phá đến Ngư Long thứ 9 biến. 10 vị tu sĩ đi vào Lạc Hà cung phía dưới, đồng thời khom người hướng lên phương 6 vị bán thánh tổ sư hành lễ. Cùng kêu lên nói, bái kiến bán thánh tổ sư, sắp có thể đạt được lưu ly bảo đan. 10 vị tu sĩ trong nội tâm, tự nhiên hay vẫn là tương đương chờ mong. Tịnh Lan bán thánh nhẹ gật đầu, tán thưởng mà nói, đúng vậy, các ngươi có thể tiến vào Ngư Long thứ 8 biến cấp bậc kiếm đạo luận võ top 10. Đã nói lên các ngươi đều có rất lớn cơ hội bước vào bán thánh cảnh giới. Tóm lại một câu, cố gắng tu luyện, tranh thủ tại không lâu tương lai, trong các ngươi tất cả mọi người có thể cùng bổn tọa bình khởi bình tọa. Sau đó, Tịnh Lan bán thánh bắt đầu ban thưởng đan, đem 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hàn băng hộp ngọc, phân biệt phát đến 10 vị tu sĩ trong tay. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng đúng Lưu Ly Bảo Đan tương đương chờ mong. Vì vậy, tại trước tiên đem hàn băng hộp ngọc cái nắp mở ra. Trong hộp, chợt tuôn ra một mảnh sáng lạn lưu ly vầng sáng. Đầm đặc mùi thuốc đập vào mặt. Gần kề chỉ là nghe thấy một ngụm. Tự làm cho Trương Nhược Trần toàn thân cốt cách bạo hưởng. Phát ra ba ba thanh âm. Tu sĩ khác, cũng cùng Trương Nhược Trần là giống nhau tình huống. Tử Hà bán thánh làm ho hai tiếng. Ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Cười nói. Lâm Nhạc, Nguyên Long tiền bối tương đương thưởng thức của ngươi kiếm đạo thiên phú. Bởi vậy, đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một kiện hậu lễ. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu. Lập tức minh bạch, Tử Hà bán thánh chỗ chỉ hậu lễ là cái gì? Lúc trước, Nguyên Long bán thánh thiếu một ít đem Tử Hà bán thánh tức giận đến thổ huyết. Hôm nay Trương Nhược Trần tiến vào top 10. Tử Hà bán thánh rốt cục hãnh diện. Há có thể không báo phục hồi đến. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Lập tức đi ra phía trước. Chắp tay hướng Nguyên Long bán thánh cúi đầu. Đa tạ Nguyên Long tiền bối đích hậu ái. Nguyên Long bán thánh cố gắng làm cho nét mặt của mình lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Đem một thanh màu trắng cổ kiếm lấy ra. Tương đương không cam lòng. Nhưng vẫn là hướng Trương Nhược Trần chống đỡ tới. Hắn nói. Cái này chuôi thánh kiếm. Là bổn tọa tại một tòa trung cổ di tích trong tìm được. Vì nó, bổn tọa thiếu một ít chết ở di tích bên trong. Hiện tại, bổn tọa đem nó tặng cho ngươi. Hy vọng có trợ giúp của nó. Ngươi ở kiếm đạo bên trên tu hành. Có thể đi được xa hơn. Trở thành lưỡng nghi tông đời sau kiếm thánh. Nguyên Long bán thánh ngôn từ khẩn thiết. Lời nói thấm thía, giống như là thật sự đối với Lâm Nhạc tương đương coi trọng. Đối với hắn ký thác kỳ vọng, thấy như vậy một màn, tu sĩ khác, tự nhiên là tương đương hâm mộ. Phải biết rằng, đây chính là một thanh thánh khí cấp bậc kiếm. Hắn giá trị, so Lưu Ly Bảo Đan cũng cao hơn ra rất nhiều. Vì một kiện thánh khí, rất nhiều bán thánh có thể chịu dốc sức liều mạng, chịu tranh phá đầu. Nguyên Long bán thánh lại nói, bất quá, cái này chuôi thánh kiếm. Dù sao cũng là trung cổ thời kỳ di vật, kiếm bên trong kiếm linh, lâm vào chiều sâu ngủ say. Người chỉ có đem kiếm linh tỉnh lại, chuôi kiếm này mới có thể chính thức phát huy ra thánh khí cấp bậc uy lực. Nguyên Long bán thánh sở dĩ chọn đem chuôi kiếm này đưa cho Trương Nhược Trần. Cũng là bởi vì, hắn đạt được chuôi kiếm này về sau, vô luận sử dụng biện pháp gì, cũng không cách nào đem kiếm bên trong kiếm linh tỉnh lại. Không cách nào tỉnh lại kiếm linh thánh kiếm, tự là một thanh tử kiếm, uy lực của nó, cũng tự tối đa chỉ là so 12 giai chân vũ bảo khí cường lớn hơn một chút. Căn bản không cách nào cùng chính thức thánh kiếm đánh đồng. Trương Nhược Trần đem màu trắng thánh kiếm rút, nhìn thoáng qua, chỉ thấy kiếm trên hạ thể rỉ dấu vết loang lỗ, kiếm bên trong thánh khí cũng là tương đương mỏng manh, nhìn kỹ một chút. Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu. Cái này chuôi thánh kiếm. Tối đa chỉ có thể coi là thánh kiếm bên trong tàn thứ phẩm. Hắn phẩm chất. So kim xà thánh kiếm đều nếu không như. Như thế rách dưới một thanh thánh kiếm. Nguyên Long bán thánh rõ ràng còn trở thành bảo bối đồng dạng đưa cho hắn. Trương Nhược Trần lập tức thất vọng. Cái kia giàu gì cũng là một thanh thánh kiếm. Ngư Long cảnh tu sĩ nhìn thấy như thế bảo vật. Chẳng lẽ không nên mừng rỡ như điên? Sau đó, quỳ xuống đất khấu tạ. Thế nhưng mà, chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia phó ghét bỏ bộ dạng. Nguyên Long bán thánh lửa giận trong lòng lập tức cũng sắp phá tan cái ót. Rất muốn xông tới đem thánh kiếm thu hồi. Mặc dù là thánh kiếm trong tàn thứ phẩm, Trương Nhược Trần cũng là không thể nào trả lại cho Nguyên Long bán thánh. Trương Nhược Trần đem màu trắng thánh kiếm. Thu hồi vỏ kiếm, thản nhiên nói, tốt một thanh thánh kiếm, lần nữa tạ ơn Nguyên Long tiền bối. Nguyên Long bán thánh trong miệng hàm răng đều muốn cắn toái. Cuối cùng nhất nhưng lại bài trừ đi ra một cái cứng ngắc dáng tê cười. Hướng Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, chứng kiến Nguyên Long bán thánh như thế thống khổ bộ dáng. Tử Hà bán thánh tâm tình, tự nhiên là vô cùng thoải mái. Trương Nhược Trần lui xuống. Tịnh Lan bán thánh mới lần nữa đứng dậy. Tiên bố, bài vị thi đấu là ở một tháng sau cử hành. Hy vọng lúc kia, tu vi của các ngươi cũng đã đạt tới ngư long thứ 9 biến. Đến lúc đó, các ngươi bài vị thi đấu sẽ cùng ngư long thứ 9 biến cấp bậc top 10 cùng một chỗ cử hành. Cách chương.